Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, phần 16. Tiểu Hề Hề đã bị kéo lại quai đeo cặp sách tử. Tiểu Béo Heo lại béo. Tiểu Béo Heo, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu vậy? Tiểu Hề Hề nhớ tới cọp con lời nói, bằng không liền vĩnh viễn bị khi dễ, bằng không liền phản kháng. Tiểu Hề Hề nhớ tới cọp con cùng sư nhãi con đánh nhau thời điểm bộ dáng, trong lòng phảng phất dâng lên tới hừng hực liệt hỏa, trung khí mười phần mà quát: ta và các ngươi đã không phải đồng học, không được khi dễ ta. Không đúng, ta và các ngươi là đồng học thời điểm, các ngươi đều không nên khi dễ ta. Này một giọng nói, đừng nói này mấy cái tiểu nam hài, chính là cách đó không xa các đại nhân đều bị hoảng sợ. Đi đầu nam hài tử sửng sốt một chút, liền phải tới véo Tiểu Hề Hề tiểu thịt mặt. Tiểu Hề Hề học cọp con đánh nhau bộ dáng, lập tức liền đem người phát gục trên mặt đất, ngay sau đó liền bắt đầu nói chuyện cắn. Tiểu nam hài nơi nào tiếp thu quá như vậy tư thế, cư nhiên cách quần áo, nhưng là vẫn là thực dọa người. Tiểu nam hài ngao ngao kêu, nhanh lên đem nàng kéo ra, mau đem nàng kéo ra. Các đại nhân lúc này cũng thấy được một màn này, chạy nhanh lại đây đem người kéo ra. Tiểu nam hài mụ mụ khó thở, ngươi có phải hay không có bệnh, vì cái gì cắn người? Nàng kiểm tra rồi một chút, còn hảo cách quần áo, chỉ là chảy xuống mấy cái dấu vết, không có chảy ra, nhưng là vẫn là sinh khí. Mặt khác mấy cái tiểu hài tử gia trưởng cũng vây quanh lại đây. Tiểu nam hài còn ở cáo trạng, nàng chính là có bệnh. Tiểu Hề Hề nhìn đại nhân, lúc này có điểm sợ hãi. Rốt cuộc cọp con không có nói đánh xong giá về sau còn muốn đối mặt đại nhân. Tiểu Hề Hề nhớ tới cọp con lời nói, nước mắt bá bá đi xuống rớt. Không công bằng, không công bằng, mấy cái tiểu hài tử đều có đại nhân, liền Tiểu Hề Hề một cái đậu đinh đại tiểu hài tử đứng ở chỗ này, đối mặt mấy cái đại nhân lên án, nàng vẫn là sợ hãi, chính là trong lòng hảo khổ sở. Không công bằng, bọn họ khi dễ ta, liền không có đại nhân giúp ta, ta một phản kháng liền có đại nhân mắng ta. Tiểu Hề Hề thút tha thút thít nức nở mà nói, ta không cần bị khi dễ cả đời. Tiểu Hề Hề vốn dĩ chính là tư duy quảng hài tử, nhìn đến như vậy bao lớn người đều đang mắng chính mình, càng nghĩ càng khổ sở, khóc đến cùng tận thế giống nhau, vừa kéo mà, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, phảng phất phải về bất quá khí, còn ở thút tha thút thít nức nở mà khóc lóc kể lể, ta phải bị khi dễ cả đời. Cái này trận trượng, đừng nói không tương quan người, chính là bị cắn nam hài mụ mụ đều bị dọa tới rồi. Sợ nàng khóc hồi bất quá khí tới. Này nếu là đã xảy ra chuyện, bọn họ bao lớn trách nhiệm mà ni. Ngươi, ngươi trước đừng khóc, ngươi ba ba mụ mụ đâu? Bọn họ mấy cái đại nhân vây quanh một cái tiểu hài tử, cũng sắc thật khó coi. Bên cạnh trên cây, nào đó nhãi con liền đứng ở trên cây, nhìn phía dưới cảnh tượng, nó chảo chảo gắt gao mà khấu vào thụ, nhưng là nó không thể nhảy xuống, bởi vì nó biết nó cái gì đều làm không được, nó chỉ có thể nhìn. Cũng may nhân loại ấu tể tuy rằng khóc thật sự hung, nhưng là cũng không có cái gì nguy hiểm mà ni. Tiểu Hề Hề chính mình nhưng không cảm thấy chính mình không có nguy hiểm, nàng càng khóc càng thương tâm, mắt thấy liền phải bối quá khí. Cũng may lúc này Triệu Ba Ba rốt cuộc chạy tới, hắn lại đây thời điểm liền nhìn đến mấy cái đại nhân vây quanh một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài khóc đến ruột gan đứt từng khúc, tập trung nhìn vào thân khuê nữ. Chương 16 đánh nhau kế tiếp, Triệu Ba Ba sợ tới mức quá sức. Triệu Hề Hề đứa nhỏ này đích xác ái khóc, nhưng là khai giảng về sau trên cơ bản đều không có đã khóc. Hơn nữa nàng thuộc về cảm xúc tới cũng nhanh, đi được mau. Có chút thời điểm còn không có khóc xong liền cười rộ lên. Nơi nào giống như bây giờ, khóc đến độ mau bối quá khí. Hắn chạy nhanh đem nữ nhi ôm lên, một bên vỗ bối, một bên nói, không có việc gì, không có việc gì. Mau hô hấp, Chịu Hề Hề đặc biệt khổ sở, đặc biệt khổ sở. Ôm Ba Ba cũng khổ sở, nhưng là nín thở nghẹn đến mức quá lợi hại. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mặt khác đại nhân nhìn, đại khí cũng không dám ra, chỉ dám chờ nàng hoãn quá khí tới. Còn hảo, Chịu Hề Hề vẫn là hoãn quá khí tới. Khuôn mặt nhỏ không như vậy đỏ lên. Triệu Ba Ba đau lòng hỏng rồi, ánh mắt đảo qua ở đây mấy cái đại nhân. Làm sao vậy? Cùng Ba Ba nói, mặc kệ bao lớn mâu thuẫn, cũng không nên mấy cái đại nhân vây quanh hắn nữ nhi. Mấy cái gia trưởng mạc danh cảm thấy lùn một đoạn. Rốt cuộc bọn họ mấy cái đại nhân vây quanh một cái tiểu hài tử, tiểu hài tử còn khóc đến mau bối quá khí. Vừa rồi bị cắn cái kia nam hài tử mụ mụ chạy nhanh giải thích nói, chúng ta không có như thế nào, nàng vừa rồi cắn ta nhi tử, chúng ta mới nói vài câu nàng liền khóc thành như vậy. Nàng lời này là thật sự, tuy rằng chính mình nhi tử bị cắn nàng thực tức giận, nhưng là còn không có hôn đầu, tự nhiên là không dám chính mình động thủ đối đứa nhỏ này làm cái gì. Nói đến cùng nàng vẫn là cái đại nhân. Tiểu Hề Hề nghe được lời này, trong khoảng thời gian ngắn bi từ giữa tới, đặc biệt khổ sở, thút tha thút thít nức nở mà nói khai. Ba ba, ba ba, vừa rồi khóc đến quá độc ác, hiện tại lại thút tha thút thít nức nở mà. Những người khác đều nghiêm túc mà nghe đứa nhỏ này mồm miệng không rõ lời nói. Ba ba, không công bằng, không công bằng, bọn họ đánh ta, các ngươi không giúp ta, ta đánh trở về, bọn họ liền có đại nhân giúp. Có con nói, nếu không phản kháng, phải bị khi dễ cả đời. Ta không cần bị khi dễ cả đời. Bị cắn nam hài mụ mụ nghe được lời này có điểm dở khóc dở cười. Rõ ràng chính là tiểu hài tử chi gian đùa giỡn, như thế nào khiến cho như là nháo cách mạng. Triệu Ba Ba lực chú ý nhưng thật ra đặt ở Tiểu Hề Hề câu đầu tiên lời nói thượng. Hắn cũng không nghĩ tới lớn như vậy trận thế, trên thực tế cư nhiên là loại này việc nhỏ. Triệu Ba Ba thấy nàng khóc đến đôi mắt đều sưng lên, vẫn là đau lòng. Hồng nói, bọn họ như thế nào khi dễ ngươi? Cùng Ba Ba nói, Ba Ba cũng tìm bọn họ phiền toái. Tiểu Hề Hề còn ở không ngừng xả cách, bọn họ mỗi ngày đi học khi dễ ta, tan học khi dễ ta, xả ta lỗ tai, xả ta tóc, hoa ta cổ, véo ta mặt, còn nhất định phải đem ta véo khóc. Còn nói ta là tiểu béo heo, mỗi ngày đều phải giết heo. Nói yêu quái muốn ăn ta, ta không cần bị khi dễ cả đời. Tiểu nam hài mụ mụ nhìn về phía chính mình nhi tử, nàng dù sao cũng là người trẻ tuổi, vẫn là biết có chút nguyên tắc tính vấn đề không thể dung túng. Bằng không trưởng thành về sau sẽ có giáo dục xã hội hắn. Tiểu nam hài mụ mụ lập tức liền hung lên, sụ mặt hỏi, nàng nói chính là thật vậy chăng? Tiểu nam hài lập tức nói, không phải thật sự. Tiểu nam hài mụ mụ ngồi xổm xuống dưới, đôi mắt nhìn tiểu nam hài, từng câu từng chữ hỏi, hắn nói chính là thật vậy chăng? Nói dối hài tử sẽ bị yêu quái ăn luôn. Tiểu Nam Hài bị chính mình mụ mụ sợ hãi, lập tức khóc ra tới, nhỏ giọng nói, là thật sự, này nếu là thật sự, mỗi ngày đều như vậy đem người khi dễ khóc, kia vừa rồi nhân ra cắn ngươi, liền thật là bị áp bách mọi người phản kháng. Tiểu Nam Hài mụ mụ lôi kéo Tiểu Nam Hài, đi tới Tiểu Hề Hề trước mặt, mụ mụ như thế nào dạy ngươi, cấp đồng học xin lỗi. Đoàn người căn bản không có ý thức được Tiểu Hề Hề hiện tại cùng Tiểu Nam Hài không phải một cái nhà trẻ. Bọn họ đều cho rằng những việc này là học kỳ này phát sinh. Nhưng trên thực tế, đại đa số sự tình là học kỳ một phát sinh. Cũng có một chút sự tình là học kỳ này tan học thời điểm phát sinh. Tiểu Nam Hài bị áp tới rồi Triệu Hề Hề trước mặt, không tình nguyện mà nói, thực xin lỗi lạc, nói chuyện thời điểm còn hung tợn nhìn thoáng qua Tiểu Hề Hề. Tiểu Nam Hài mụ mụ cũng không nghĩ tới chính mình hài tử ở nhà như vậy ngoan ngoãn ra tới, cư nhiên còn khi dễ khác tiểu nữ sinh. Nàng cũng xin lỗi, nói, thực xin lỗi, nhà của chúng ta hài tử không giáo hảo. Các ngươi muốn cái gì bồi thường đều có thể, chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Rốt cuộc loại này đem hài tử khi dễ khóc linh tinh vụn vặt việc nhỏ, đối với bọn họ đại nhân tới nói xác thật không lớn, chỉ là đối với Tiểu Hề Hề tới nói, là một kiện thiên đại sự tình. Triệu ba ba gặp người ra thái độ tốt như vậy, hơn nữa hắn lại là cái nam nhân, tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng là nhiều người như vậy trước mặt, không làm tốt làm khó người khác ra nữ nhân. Vì thế nói, tính, kỳ thật hai đứa nhỏ cũng không có việc gì. Tiểu Hề Hề còn nhìn Tiểu Nam Hài, nghe được cái này đối thoại, nhìn A-di, nói, A-di, thật sự cái gì đều có thể chứ. Triệu ba ba sờ sờ Tiểu Hề Hề đầu, nhân ra xin lỗi, còn tuổi nhỏ, còn biết để yêu cầu. Tiểu Hề Hề cái mũi hồng hồng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, tuy rằng mới vừa cắn người, nhưng là nhìn qua cũng không giống sẽ đưa ra cái gì vô lý yêu cầu hài tử. Tiểu Nam Hài mụ mụ lập tức liền nói, ngươi nói. Tiểu Hề Hề chỉ còn đối nàng trợn trắng mắt Tiểu Nam Hài, trung khí mười phần mà nói, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Nếu ta đánh thắng, hắn đời này đều không được khi dễ ta. Tiểu Nam Hài mụ mụ ngoặc kép, này tiểu hài tử mạch não như thế nào như vậy kỳ quái. Tiểu Nam Hài vừa rồi bị Tiểu Hề Hề vác gục qua, cho nên ở đồng học trước mặt mất mặt. Vừa nghe đến lời này lập tức nói, ngươi cái tiểu béo heo, mới đánh không thắng ta đâu, ta muốn đem ngươi đánh ngã. Lúc này đừng nói Tiểu Nam Hài mụ mụ, chính là chuẩn bị buông tha một con ngựa Triệu ba ba đều thực tức giận. Bất quá sinh khí về sinh khí, hắn đương nhiên sẽ không làm chính mình nữ nhi cùng cái này Tiểu Nam Hài đánh nhau. Tiểu Hề Hề nguyên bản ngoan ngoãn mà đãi ở ba ba trong lòng ngực, hiện tại dậy giụa muốn xuống dưới. Bằng không các ngươi đi rồi, hắn còn muốn đánh ta. Bởi vì Tiểu Nam Hài xin lỗi thời điểm nhỏ giọng cùng nàng nói, muốn đánh chết nàng, mà Tiểu Hề Hề hiện tại cảm thấy chính mình nhưng lợi hại. Bởi vì nàng vừa rồi đánh nhau đánh thắng, cho nên học tập cọp con đánh nhau phương thức, khẳng định không sai, cọp con nhiều lợi hại. Mỗi lần đánh sư nhãi con liền cùng đánh chơi giống nhau. Tiểu Hề Hề từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới, ai cũng không nghĩ tới nàng mới vừa xuống dưới, đối diện Tiểu Nam Hài liền nhào lên tới. Tiểu Hề Hề ăn mặc thật dày, nàng bị nhào vào trên mặt đất thời điểm, muốn xoay người đem Tiểu Nam Hài đè ở trên mặt đất, phiên bất quá tới. Vì thế hai đứa nhỏ tiện tay không ngừng chụp đánh đối phương. Hai bên đại nhân chạy nhanh đem chính mình hài tử ôm lên. Bế lên tới thời điểm, hai hài tử còn nơi tay chụp chân đặng. Tiểu nam hài mụ mụ cái này ý thức được chính mình hài tử vấn đề cũng không nhỏ. Này so khi dễ tiểu nữ hài còn nghiêm trọng. Triệu ba ba nhìn này hay muốn đánh muốn chửi hài tử. Chỉ có thể nói, trước đêm các nàng tách ra, chúng ta điện thoại liên hệ. Triệu ba ba nói, cưỡng chế tính mà đem tiểu hề hề ôm đi. Bên kia, trên cây nhãi con nhìn đến nơi này, gãi gãi thân cây, nhân loại kia là nhân loại ấu tể ba ba. Tiểu lão hổ trước kia cũng tưởng có ba ba mụ mụ, mà hắn ở nhân loại trong tiểu khu lưu lạc, cho nên hắn quan sát quá rất nhiều nhân loại ba ba mụ mụ. Bọn họ không phải chính mình nhân loại ấu tể vừa khóc, liền đánh những cái đó làm người một nhà loại ấu tể khóc người, tiểu yêu quái sao? Vì cái gì chịu hề hề khóc đến như vậy khổ sở? Nàng ba ba đều không đánh những nhân loại này ấu tể. Hắn móng vuốt đều ngứa. Tiểu lão hổ nhìn nhiều vài lần, liền nhìn đến hắn nhân loại ấu tể bị nàng ba ba ôm. Trên mặt lại lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Tiểu lão hổ nhấp nhấp miệng, thừa dịp không có người chú ý, nhảy tới một khác cây thượng, chậm rãi nhìn theo bọn họ đi xa. Sau đó ngồi xe, rời đi. Tiểu hề hề ở trên xe liền không náo loạn, vừa rồi khóc đến quá độc ác, đôi mắt còn có điểm sưng, nhưng là đặc biệt cao hứng mà cùng ba ba nói, ta về sau sẽ không bị khi dễ cả đời. Tiểu hề hề thật cao hứng a, đặc biệt cao hứng. Mà lúc này, cái kia đồng học mụ mụ cũng đã phát uy chát giọng nói lại đây. Sự tình hôm nay thật sự là thực xin lỗi. Còn hảo nhà ngươi hài tử dũng cảm, các ngươi giáo rất khá. Tiểu cô nương dũng cảm lại đáng yêu, giúp ta cùng nàng nói, a di sẽ hảo hảo giáo dục hắn không khi dễ đồng học. Đứa bé kia mụ mụ chính là ngày đầu tiên báo danh thời điểm, cảm thấy chịu hề hề có điểm nhát gan cái kia gia trưởng. Trở về thời điểm, càng nghĩ càng cảm thấy thực xin lỗi nhân gia tiểu cô nương. Triệu ba ba nghe được nói hắn giáo dục rất khá, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nói, hiện tại nam hài tử chính là như vậy hấp tấp, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Từ từ tới, nhà ta cô nương cũng có sai, kỳ thật chính là khách khí cách nói. Tất cả mọi người đều là đại nhân, tổng không thể nói nhà ngươi hài tử có vấn đề, nhà ta hài tử một chút sai đều không có đi. Tiểu hề hề nghe được lời này về sau, đặc biệt không cao hứng, vốn dĩ nghe được cái kia đại phôi đàn mụ mụ nói nàng dũng cảm, nàng còn mặt mày hớn hở, ngay sau đó uy chát tin tức liền tới rồi. Bên kia là phi thường không tán đồng giọng nữ. Lời này ta liền không tán đồng. Người tiểu cô nương bị khi dễ lâu như vậy, liền phản kháng một lần, như thế nào liền có sai rồi? Chẳng lẽ muốn nén giận tiếp tục bị khi dễ? Ngoặc kép, hết chương.